Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, cướp đoạt bảo vật, Vô Lượng Vương bị giết, sáu đại vương giả bị buộc vào hoang cổ cấm địa, Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song bị chém chết. Này thứ nhất thì tin tức, tựa như một cuộc thế kỷ phong bạo, hung hăng rung động toàn bộ Đông Vực Lục Châu, vô số võ giả lâm vào thất thanh, càng làm cho mọi người cảm thấy rung động là... Làm được đây hết thảy, là một cái mới 20 tuổi trái phải thanh niên, bảy đại vương giả, đối với Đông Vực Lục Châu dài đến hơn ngàn năm thống trị. Cư nhiên bị một cái trẻ tuổi như vậy người phá vỡ. Một ngày kia, không biết bao nhiêu ít võ giả cảm thấy nhận thức sụp đổ. Long trời lở đất, đối với bảy đại siêu cấp tông môn người đến nói, này một ngày càng là như cơn ác mộng một loại. Lái đi không được, mỗi một người trong lòng đều giống như bịt kín một tầng thật dày mây đen. Bao nhiêu năm rồi, bảy đại siêu cấp tông môn vẫn cao cao tại thượng, vô số võ giả, cũng lấy bái nhập bảy đại siêu cấp tông môn vẻ vang. Có thể đi vào trong đó, là tiền đồ vô lượng, quang tông diệu tổ truyền, loại quan niệm này, thâm căn cố đế cắm rễ tại mỗi một vị võ giả trong nội tâm. Có thể nói, bảy đại siêu cấp tông môn, chính là Đông Vực Lục Châu võ đạo thánh địa, nhưng là, như vậy võ đạo thánh địa, hôm nay lại bị người một cước đạp xuống. Ta bảy đại siêu cấp tông môn, thế nhưng xong rồi, bảy đại siêu cấp tông môn, vô số đệ tử khóc giống chảy nước mắt, không muốn tiếp nhận, bọn họ thói quen cao cao tại thượng, xem thường người bình thường, ai có thể nghĩ đến. Một cái Ninh Giang, để cho bọn họ địa vị phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Triệu tập tất cả nhân mã, kết đại trận, đi cùng Ninh Giang liều mạng, cho hắn biết ta bảy đại siêu cấp tông môn không thể nhục có cấp tiến đệ từ trẻ tuổi kêu gào. Nhưng là nhiều hơn người, vẫn duy trì tỉnh táo, ngay cả bảy đại vương giả cũng bại, không địch lại Ninh Giang, bọn họ người nhiều hơn nữa, có thể có ích lợi gì? Vương giả dưới, đều vì con kiến hôi. Một câu nói kia không phải là nói chơi. Một vị vương giả, lật tay ở giữa, là có thể tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn võ giả. Bây giờ bọn họ, tự thân khó bảo toàn. Một khi Ninh Giang đánh tới, bọn họ chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, bảy đại siêu cấp tông môn lòng người bàng hoàng. Một chút đệ tử, thậm chí bắt đầu len lén thoát đi. Sợ tai vạ đến nơi, bất quá, tại Ninh Giang trong mắt, lại nơi nào sẽ quan tâm những thứ này bình thường đệ tử. Lấy hắn lòng dạ, còn không đến mức đem bảy đại vương giả cừu hận, dính líu đến những thứ này bình thường đệ tử trên người. Dù sao hắn không phải là Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song. Tiểu Thiên Vương Lạc Vô Song, thường xuyên diệt cả nhà người ta, liên lụy cửu tộc, nhưng là... Điều này cũng không có nghĩa là Ninh Giang cái gì cũng không so đo. Bảy đại siêu cấp tông môn, hắn cuối cùng là muốn có một điểm trừng phạt, liền tại đại chiến sau khi ngày đó, Ninh Giang trước tiên bước lên Thiên Kiếm Tông. Đối với hắn đến, Thiên Kiếm Tông không khỏi kinh hồn táng đảm, lên tới thông thiên cảnh chân quân, xuống đến linh cảnh bình thường đệ tử, cũng sắc mặt tái nhợt, chỉ sợ Ninh Giang dưới cơn nóng giận. Huyết tẩy Thiên Kiếm Tông. Bất quá cuối cùng, Ninh Giang chẳng qua là bước vào Thiên Kiếm Tông một chỗ cấm địa. Chợt chỉ thấy từng đạo kinh khủng kiếm khí ngất trời mà lên. Tầng mây nứt ra, cảnh tượng kinh người, tựa hồ phát sinh cái gì đại chiến. Này động tĩnh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người cùng cái kia đại ma đầu đánh nhau sao? Thiên Kiếm Tông đệ tử sinh lòng nghi ngờ. Hôm nay Ninh Giang, bị rất nhiều người coi là đại ma đầu, dù sao cũng là hắn một tay phá vỡ Đông Vực Lục Châu cách cục. Hoàn toàn đánh vỡ bảy đại siêu cấp tông môn bá quyền. Không tốt, đây là chúng ta Thiên Kiếm Tông bảo khố, bất quá nơi ấy có Thiên Kiếm Vương lưu lại trận pháp. Hắn rõ ràng là tại tấn công bảo khố, một vị thông thiên cảnh cường giả biến sắc nói, Thiên Kiếm Tông bảo khố. Vẫn luôn là Thiên Kiếm Tông cấm địa, trăm ngàn năm qua, vô số thu thập tới thiên tài địa bảo, kỳ chân dị vật, cũng bị đặt ở trong bảo khố. Này tòa bảo khố có Thiên Kiếm Vương tự mình lưu lại kiếm trận. uy lực của nó đủ để giết chết bất kỳ muốn nhích tới gần thông thiên cảnh cường giả. Bất quá có thể xác định là, kia trận pháp không thể đỡ nổi Ninh Giang. Quả nhiên, ngắn ngủn mấy hơi thở sau, hết thảy liền bình tĩnh xuống tới, mà một nén nhang sau, Ninh Giang hóa thành một đạo kiếm hồng, rời đi Thiên Kiếm Tông. Chờ hắn sau khi rời đi, những khác Thiên Kiếm Tông môn nhân lúc này mới đến gần bảo khố. Dò xét một chút tình huống, làm bọn họ thấy trong bảo khố tình huống sau, một chút thông thiên cảnh cường giả, cũng gần như giận quá ngất đi. Lớn như thế bảo khố, lúc này đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có một chút giá trị bình thường đồ vật. Những khác chân quý bảo vật, toàn bộ cũng bị Ninh Giang mang đi. Ta Thiên Kiếm Tông hơn mấy trăm ngàn năm, nhiều đời thu thập tới thiên địa kỳ chân, toàn bộ cũng trống không, một vị uy tín lâu năm thông thiên cảnh cường giả lão lệ tung hoành. Đối với một cái tông môn mà nói, trừ mấy đỉnh cấp cường giả tọa trấn ở ngoài, quý giá nhất chính là phong phú tài nguyên. Một cái tông môn muốn cường đại hơn, tài nguyên là tất không thể thiếu đồ vật, nhưng là bây giờ, hắn Thiên Kiếm Tông phong phú tài nguyên, cơ hồ bị Ninh Giang cướp sạch không còn. Bây giờ Thiên Kiếm Tông, cơ hồ là một nghèo hai trắng, vì tiện một cái cực phẩm tông môn, cũng so sánh với Thiên Kiếm Tông muốn giàu. Cứ như vậy, còn lấy cái gì đi bồi dưỡng đệ tử? Có thể xác định là, Thiên Kiếm Tông chắc chắn đi về phía suy bại. Như vậy tình huống, không ngừng tại Thiên Kiếm Tông phát sinh, còn lại bảy đại siêu cấp tông môn, Ninh Giang cũng từng cái tới cửa bái phỏng, hắn có thể bỏ qua cho những thứ này tông môn bình thường đệ tử. Nhưng là bảy đại vương giả cùng hắn là địch, ít nhiều gì muốn thu điểm lợi tức, những thứ này trong bảo khố bảo vật, chính là tốt nhất bồi thường phẩm money ở nơi này cướp đoạt bảo vật trên đường. Bảy đại siêu cấp tông môn người, nhưng thật ra cũng phi thường thức thời, không một người dám đến ngăn trở hắn, thậm chí hắn rời đi lúc, tông môn mọi người là thật dài nới lỏng một hơi, mất trăm ngàn năm qua tích lũy bảo vật, cố nhiên là tổn thất thảm trọng, nhưng vốn so sánh với ném tính mạng tốt hơn. Thiên vực, một chỗ không biết tên trong hư không, một vị tướng mạo anh tuấn thanh niên chợt mở hai mắt ra. Hắn dáng người vĩ ngạn, khí thế kinh khủng, một đôi ánh mắt như bó đuốc một loại, sáng lóa, tại kia trên người, sáng mờ vạn đạo, thần diễm hộ thể, lộ ra một loại vô địch uy thế. Lạc Vô Song, thiên bảng top 5, tại toàn bộ thiên vực cũng uy danh hiển hách nhân vật. Hơn nói đúng ra, hắn là hung uy hiển hách, hắn tung hoành ngàn lãnh thổ, không biết bao nhiêu ít cường giả ngã xuống tại hắn trong tay. Thậm chí có cổ lão đại thế lực, bị tiêu diệt tại hắn trong tay. Hắn là dẫm phải rất nhiều cường giả hài cốt, từng bước bước lên đỉnh phong. Không nghĩ tới nho nhỏ đông vực Lục Châu, lại ra như vậy người. Lạc Vô Song thanh âm như sấm rung chuyển hư không, nếu không phải ta bây giờ có đại sự muốn làm, thoát thân không ra, tất đích thân tới đông vực Lục Châu. Lạc Vô Song ánh mắt lạnh như băng. Hắn luôn luôn là có thù tất báo tính cách, chính là một cái Ninh Giang, dám khiêu khích hắn, không đem hắn để vào trong mắt, hắn há có thể chịu được. Có lẽ là hắn thật lâu không có ở đây đông vực Lục Châu. Nơi ấy người, đã quên hắn thủ đoạn cùng hắn uy nghiêm, mới dám như thế càn rỡ. Bất quá, nay cỗ sát ý vẫn bị hắn áp chế xuống tới. So với Ninh Giang, hắn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Thôi, chính là một cái nhỏ châu chấu. Trước để ngươi nhảy nhót một trận, chờ ta rảnh tay tới, lại đến tự mình bóp chết ngươi. Lạc Vô Song nhắm mắt lại. Cả phiến hư không lại lâm vào yên tĩnh trong. Hết chương.